Bất Diệt Long Đế, chương 1786, đao nhọn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Trục tỷ hư không trùng bay ra ngoài, toàn bộ chui vào cự đại độn thú nhục bích bên trong, Lục Ly ra lệnh một tiếng, trục tỷ hư không trùng cùng một chỗ gặm cắn, tràng diện này tựu thoáng cái trở nên rất hùng vĩ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dưới biển một đầu cự đại ngư đột nhiên quay cuồng lên, phát ra một đạo quỷ khóc sói gào tiếng kêu to, dẫn tới phụ cận độn thú hoảng sợ bỏ trốn. Trục tỷ hư không trùng gặm cắn, để cái này độn thú thống khổ không chịu nổi, chỉ là một lần gặm cắn, thực quản nhục bích bên trên tựu xuất hiện một cái phương viên mấy trượng lỗ lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tốt, Lục Ly đại hỉ, không bằng hắn nụ cười còn không có mở rộng lái đi, lại phát hiện hư không trùng toàn bộ động tác trở nên chậm. Nhục bích bên trong khí lưu bắn ra, đem hư không trùng bao phủ đi vào, để hư không trùng tốc độ thoáng cái trở nên cực chậm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ông, nhục bích bên trong lam sắc quang mang lấp lánh, nhục bích lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, cái này độn thú nhục thân đã cường đại đến không thể tưởng tượng, tình trạng bị gặm ra như thế một cái lỗ thủng to thế mà thoáng qua tựu phục hồi như cũ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ha ha, Lục Ly cũng không có kinh hoàng, hư không trùng tốc độ trở nên chậm cũng không phải là bị giết chết, cũng không thể ngăn cản hư không trùng gặm cắn. Hắn ngược lại là muốn nhìn cái này độn thú năng vô hạn chữa trị nhục thân của mình không? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gặm, Lục Ly cũng không cho hư không trùng di động, liền ở tại chỗ các loại. Chờ, nhục bích phục hồi như cũ về sau, hắn hạ lệnh để hư không trùng gặm cắn. Trục tỷ hư không trùng lại đồng thời gặm cắn kia phục hồi như cũ nhục bích lần nữa bị gặm được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Độn thú lần nữa đau đến ở trong biển quay cuồng lên, cự đại cái đuôi đem dưới biển một tòa cự thạch cho quét đến vỡ nát. Phụ cận có mấy cái tiểu hải thú đi ngang qua, bị cái này độn thú cự đại cái đuôi quét qua trực tiếp bị quét thành thịt nát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phục hồi như cũ rất nhanh mà. Lục Ly thần niệm liếc nhìn, gặp độn thú nhục bích lần nữa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phục hồi như cũ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cứ như vậy lặp đi lặp lại mấy lần, Lục Ly đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, thần sắc trở nên càng thêm dễ dàng. Bởi vì hư không trùng gặm cắn vài chục lần, thế mà liền muốn phân liệt. Một khi phân liệt về sau, cái này trục tỷ hư không trùng liền hội biến thành 200 ức. Cái này độn thú nhục thân năng lượng ẩn chứa quá mạnh, nếu là cái này cũng không ngừng phân liệt xuống dưới, sợ là rất sắp quá ngàn ức a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đáng tiếc, Lục Ly khe khẽ thở dài, hư không trùng phân liệt số lượng lại nhiều, chất lượng quá thấp vẫn chưa được. Giống như hư không trùng có thể tiến hóa, vậy liền hoàn mỹ, đến lúc đó tao ngộ cường đại độn thú, hắn đều không cần chạy trốn, đem hư không trùng vừa để xuống trực tiếp gặm ăn thành hài cốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phân liệt tốc độ hơi có chút chậm, đằng đằng hao tốn một ngày thời gian, toàn bộ hư không trùng phân liệt hoàn tất. Trục tỷ hư không trùng biến thành 200 ức, Lục Ly lập tức hạ lệnh. Khai gặm, 200 ức hư không trùng đồng thời thúc đẩy, lần này thực quản bị gặm ra lỗ lớn, diện tích làm lớn ra gấp đôi. Độn thú lần nữa thống khổ quay cuồng lên, phụ cận phạm vi ngàn dặm nước biển đều ba động không ngớt, bọt nước kích ngay. Phụ cận vừa lúc có hai cái võ giả đi ngang qua, hai cái võ giả dọa đến tè ra quần, bằng nhanh nhất tốc độ thoát đi mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, còn có thể phục hồi như cũ. Lục Ly thần niệm liếc nhìn một phen, phát hiện nhục bích còn tại dùng tốc độ khủng khiếp phục hồi như cũ, hắn xem như chịu phục. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nội tâm của hắn tại lúc này ngược lại là trở nên an bình xuống tới, dù sao tại cái này độn thú bên trong vô cùng an toàn, hư không trùng còn có thể không ngừng phân liệt. Hiện tại để hắn ra ngoài, hắn đoán chừng còn không vui, trước hết để cho hư không trùng phân liệt đến vạn ức lại nói. Nếu là lúc trước vạn ức hư không trùng hắn là không có địa phương giả. Giờ phút này bên trong ngọn thần sơn đại điện như thế rộng lớn, coi như cất vào 10 vạn ức hư không trùng đều không phải là vấn đề. Hắn tự nhiên suy nghĩ nhiều làm một chút hư không trùng, quay đầu phóng thích hư không trùng cũng sẽ không có cố kỵ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tu luyện tiểu lục ngươi giúp ta nhìn một chút, Lục Ly ngồi xếp bằng nhắm mắt tu luyện, để thần sơn khí linh giám sát tình huống bên ngoài. Hắn bắt đầu bế quan tu luyện, đoạn thời gian trước có một chút cảm ngộ, huyền linh chi cảnh trạng thái có cơ hội tiến hóa tấn cấp, giờ phút này đã vô sự, vậy liền nắm chắc thời gian tu luyện đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Ồ ồ, trong vùng biển, không ngừng truyền đến từng đạo quỷ khóc sói gào thanh âm, đây là độn thú tại phụ cận trong hải vực nhanh chóng du tổ ghé qua, thỉnh thoảng thống khổ chu lớn, quấy phụ cận nước biển, phá hủy phụ cận trong biển đại sơn tảng đá lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lục ly tại nó trong bụng, nó lại không cách nào luyện hóa thần sơn, hư không trùng không ngừng gặm ăn nhục thân của nó. Nó mặc dù có thể bằng vào thân thể mạnh mẽ năng lực hồi phục chữa trị thương thế, nhưng trừ cái đó ra nó cái gì đều không làm được. Độn thú đều là có phi thường cao linh trí, cái này độn thú tại công kích lục ly lúc cảm ứng lục ly khí tức cũng không cường. Sở dĩ nó trực tiếp đem lục ly nuốt đi vào, không nghĩ tới nuốt vào đi không phải một cái nhỏ yếu sinh linh, mà là một cái đao nhọn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thanh này đao nhọn không ngừng ở trong cơ thể nó loạn đâm, thời gian ngắn có lẽ nó có thể chống đỡ được nhưng thời gian dài sợ là nó muốn bị thanh này đao nhọn cho đâm chết. Hiu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Độn thú trong mắt to chuyển động vài vòng, đột nhiên tốc độ tăng tốc hướng phía tây bắc nhanh chóng bơi đi. Tốc độ nó càng lúc càng nhanh, đỉnh phong tốc độ đã so Lê Thúc phải nhanh hơn gấp mấy lần, bất quá mỗi cách một đoạn thời gian nó sẽ ở trong biển lăn lộn vài vòng, thống khổ chu lớn vài tiếng. Độn thú hướng phía gió tây bắc nhanh chóng du tàu trọn vẹn đi về phía trước thời gian 10 ngày thế mà còn không có dừng lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà trong cơ thể nó hư không trùng đã đạt đến mấy ngàn tỷ, mỗi lần gặm ăn đều có thể đem thực quản không sai biệt lắm gặm được một mảng lớn. Hư không trùng giờ phút này không chỉ gặm nhục bích còn bắt đầu gặm thân thể của nó, giống như không phải lục ly khống chế, đoán chừng hư không trùng đi gặm ăn cái này cự thú đầu thoáng cái có thể đem cự thú cho gặm giết. Lục ly cũng không định đánh giết cái này độn thú, cũng không định lập tức ra ngoài, nếu không cái này độn thú đã sớm chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thời gian đi qua nhiều ngày như vậy, Hắc Viêm Điện trinh sát hẳn là tại phụ cận. Lê Thúc chưa có trở về, Lục Ly hiện tại đi ra ngoài, rất dễ dàng bị phát hiện, vậy còn không như tiếp tục tại độn thú bên trong ở lại còn có thể để hư không trùng không ngừng phân liệt đâu. Tu luyện mấy ngày Lục Ly mở mắt cảm ứng thoáng cái cùng Lê Thúc tinh thần liên hệ. Hắn phát hiện tinh thần liên hệ mặc dù trở nên rất yếu ớt nhưng còn một mực tải. Điều này nói rõ Lê Thúc cũng chưa chết, đã đến bây giờ đều không có chết kia Lê Thúc hẳn là có rất lớn cơ hội còn sống. Chỉ là không biết Lê Thúc còn có thể hay không tìm tới hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn thần niệm quét qua, phát hiện độn thú chính dùng tốc độ khủng khiếp hướng phía tây bắc phóng đi. Hắn thần niệm hướng về sau mặt quét tới, cũng không có phát hiện đằng sau lại cường đại độn thú hoặc là võ giả truy sát, hắn chân mày cau lại, cái này độn thú muốn đi đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn âm thầm đề phòng, giống như cái này độn thú muốn đi kinh khủng địa phương, hắn cũng chỉ có thể để hư không trùng cưỡng ép đem độn thú linh hồn cho gặm được giết chết cái này độn thú. Hắn nghĩ nghĩ, khống chế vài tỷ hư không trùng đi độn thú trong đầu, giống như tình huống không thích hợp, hắn sẽ để cho kia vài tỷ độn thú trực tiếp đem độn thú linh hồn cho gặm được, để nó trong nháy mắt chết đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không tệ, hư không trùng hiện tại số lượng đã đạt đến hơn 6.000 ức, lại một lần nữa phân liệt xuống dưới, đoán chừng số lượng có thể đạt tới vạn ức. Hắn để thần sơn đem bộ phận hư không trùng thu vào, hư không trùng nhiều lắm, thu một phần tốt một chút, lo trước khỏi họa nha. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau nửa canh giờ, Lục Ly đột nhiên phát hiện độn thú hướng trên biển nhanh chóng bay đi, nội tâm của hắn lập tức độ cao đề phòng. Thần niệm hướng trên không quét tới, hắn muốn nhìn một chút cái này độn thú đem hắn dẫn tới cái gì địa phương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rất nhanh trên mặt hắn xuất hiện một tia ngạc nhiên, sau đó khóe miệng lộ ra vẻ đùa cợt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này độn thú mang theo hắn không biết đi về phía trước bao xa thế mà đi vào một mảnh rất kỳ dị hải vực. Cái này trong hải vực cũng không có quá nhiều quỷ dị chỗ, duy nhất quái dị liền là trên bầu trời có vài miếng hắc vân bên trong không ngừng có tia chớp màu đen đánh xuống. Giao diện cho điện thoại, cách chương.